Chương 61. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0061, tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế xuất thủ. Đã nhiều người như vậy muốn giết đệ tử của mình, vậy liền đưa bọn hắn đoạn đường. Hừ. 7 ngày thời gian trôi qua, dịch thần khí tức trên thân là càng phát ra cường đại. Cho người cảm giác, tựa như là viễn cổ hung thú. Nhất cử nhất động ở giữa, đều mang cường đại uy áp. Đây chính là thiên lôi chi thể đại thành sao. Thiên kiếp vòng xoáy bên trong, Diệp thần ngự không đứng lên. Cảm nhận được tự thân biến hóa, trên mặt hắn, trong mắt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Bản nguyên đoán thể quyết, tầng thứ nhất đại thành, cho Diệp thần nhất trực quan cảm thụ chính là nhục thể của hắn, tràn đầy không thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Hời hợt một kích, không gian bốn phía đều trực tiếp đổ sụp. Cái này, đủ để sánh vai bình thường đại thừa kỳ cao thủ. Chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, Diệp thần đã không sợ bất kỳ đại thừa kỳ cao thủ. Liền càng thêm không cần nói, bản thân hắn còn tu luyện một bộ cùng bản nguyên đoán thể quyết, cùng cấp bậc thần bí công pháp. Diệp thần bây giờ cực hạn chiến lực có thể đạt tới trình độ gì? Liên quan tới vấn đề này, chính hắn cũng không phải rất rõ ràng. Hắn cảm thấy, có lẽ mình chỉ dựa vào thiên lôi chi thể đại thành nhục thân lực lượng, cũng đủ để thoải mái mà đánh nổ bất luận cái gì đại thừa kỳ. Cho dù, Diệp thần tu vi bây giờ vẫn là nguyên anh kỳ nhất trọng thiên giai đoạn trước. Nhưng mà, thực lực của hắn, theo bản nguyên đoán thể quyết, tầng thứ nhất đại thành, thành tựu đại thành thiên lôi chi thể, đã sớm không biết tăng vọt đến loại trình độ nào. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình. Lợi dụng thần bí công pháp bí pháp, Diệp thần đem khí tức của mình, thực lực ẩn giấu đi. Mặc vào một bộ trường sam màu trắng, Diệp thần đi ra thiên kiếp vòng xoáy. Bây giờ Diệp thần, nhìn, tựa như là một cái vô hại, thư sinh tay trói gà không chặt đồng dạng. Theo Diệp thần xuất hiện, cái thiên kiếp kia vòng xoáy cũng nhanh chóng tán loạn. Thành công. Diệp thần thành công vượt qua 10 lượt thiên kiếp. Sáng tạo ra tu tiên giới một cái xưa nay chưa từng có lịch sử. Nhìn thấy Diệp thần xuất hiện, bốn phương tám hướng, phương viên hơn nghìn dặm chi địa, đều là một mảnh yên tĩnh. Hắn, thật thành công. Không biết là ai lẩm bẩm một câu, như là tiểu thạch đầu nhập không có chút rung động nào trong hồ nước đồng dạng. Trong nháy mắt, bốn phía sôi trào. T. Nói Diệp thần là tu tiên giới thứ nhất yêu nghiệt cũng không đủ a. Đương nhiên. Chỉ là, hắn trên người bây giờ vì cái gì không có bất kỳ cái gì thực lực ba động. Chẳng lẽ, cuối cùng nhất lượt thiên kiếp hủy đi tu vi của hắn rồi. Cũng không phải không có khả năng này. Gia hỏa này. Thật là xui xẻo. Không đúng. Hắn còn có thể ngự không mà đi, tu vi của hắn còn tại. Hắn vẫn là nguyên anh kỳ cao thủ. Chẳng lẽ, hắn lợi dụng bí pháp gì giấu nghề? Hẳn là trò hay muốn mở màn. Hắc hắc. Ngay tại Diệp thần xuất hiện một nháy mắt, nơi xa kia 11 cái tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều hiểu. Bọn hắn đều thẳng hướng Diệp thần. Trong chốc lát, phong vân biến sắc. Phương viên hơn nghìn dặm bầu trời, dường như tận thế. Lấy Diệp thần làm trọng tâm, từng đạo hủy thiên diệt địa công kích, không ngừng xuyên qua. Các loại quang mang chia cắt cả mảnh trời không? Các ngươi dám? Một giọng già nua vang lên, huyền cơ tử xuất thủ. Lấy một địch 11. Hắn một chưởng phái đi ra, 11 cái tán tiên kỳ đều bay ngược ra ngoài. Huyền cơ tử vậy mà chiếm cứ thượng phong. Ba người các ngươi không xuất thủ chờ đến khi nào? Không biết ai gầm thét một câu, lại có ba cái tán tiên kỳ cường giả tuyệt đỉnh từ đằng xa vạch phá bầu trời bay tới. Cái này, cho dù là huyền cơ tử sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Lấy một địch 14, cường đại như hắn, cũng là áp lực như núi. Thấy cảnh này, Diệp thần sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Quả là thế sao? Trong lòng của hắn, âm thầm thở dài một hơi. Trước đó bởi vì sát thần di tích, mọi người còn có thể đạt thành ăn ý. Thiên kiếp của mình. Đoán chừng, tất cả thế lực đều muốn xóa bỏ mình a. Thiên kiếp của mình vừa kết thúc. Những tán tiên này kỳ lão quái vật liền theo không chịu nổi xuất thủ. Tán tiên kỳ. Lẩm bẩm một câu, Diệp thần trong nội tâm có loại cảm giác vô lực. Cái này, đã vượt qua hắn có thể ứng đối cực hạn. Cho dù, Diệp Thần đã phi thường yêu nghiệt. Phải biết, bình thường tới nói, Nguyên Anh kỳ về sau, liền đã không cách nào khiêu chiến vượt cấp. Hóa thần kỳ, cần Nguyên Anh hóa thành Nguyên Thần, đồng thời ít nhất cần lĩnh ngộ một loại pháp tắc. Đại thừa kỳ, ít nhất cần lĩnh ngộ ba loại pháp tắc. Pháp tắc, thế nhưng là áp đảo áo nghĩa phía trên đại đạo chi lực. Trên thực tế, ý cảnh phía trên, đều có thể xưng là đại đạo lực. Vừa đến bốn thành đại đạo chi lực, vì áo nghĩa. Năm đến tám thành đại đạo chi lực vì pháp tắc. Lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, có thể mượn nhờ thiên đạo lực lượng. Tám thành trở lên đại đạo chi lực, thì làm đúng nghĩa đại đạo. Lĩnh ngộ đại đạo, thậm chí có thể đồng hóa thiên đạo lực lượng cho mình dùng. Đồng hóa thiên đạo lực lượng. Kia, đã là tán tiên kỳ thủ đoạn. Diệp Thần sở dĩ có thế khiêu chiến vượt cấp, giết địch, đều là bởi vì hắn quá mức cường đại. Hắn lĩnh ngộ ý cảnh, áo nghĩa quá mạnh, áp đảo cái khác ý cảnh, áo nghĩa thậm chí pháp tắc phía trên. Huống chi, hắn vẫn là lĩnh ngộ ba loại đỉnh tiêm áo nghĩa. Lại thêm, cái kia viễn cổ hung thú nhục thân. Cho nên, hắn mới có thể quét ngang một mảng lớn. Nhíu nhíu mày, Diệp Thần đang suy tư mình có thể làm chút gì. Ngồi chờ chết, đây cũng không phải là tính cách của hắn. Nhất là, hiện tại mình sư phụ thế nhưng là lấy một địch 14 đang toàn lực bảo vệ mình. Nơi xa, đạo tông trưởng giáo quân Vô Tà, cũng cùng những cái kia độ kiếp kỳ lão quái vật chiến thành một đoàn. Còn một bên bảo hộ lấy Dương Sở Sở. Về phần độ kiếp kỳ phía dưới người tu luyện, bọn hắn căn bản không có động thủ tư cách. Ngay lúc này, Diệp Thần nghe được một đạo truyền âm, sắc mặt hắn không khỏi hơi đổi. Quân Vô Tà để hắn nghĩ biện pháp chạy trốn. Đạo Tông đã cô lập núi lại. Mặt khác hai cái tán tiên kỳ cường giả, tọa trấn trong đó, phòng ngừa ngoài ý muốn không cách nào đến đây trợ giúp. Chạy trốn sao? Nói một mình một câu, Diệp Thần đôi mắt lộ ra phức tạp quan mang. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng biệt khuất, còn có tràn đầy sát cơ. Đông vực sáu đại thánh địa. Còn có tứ đại tán tu thế lực. Thù này, Diệp Thần nhớ kỹ. Mặc dù Diệp Thần không quá muốn chạy trốn, thế nhưng là trong lòng của hắn minh bạch. Mình lưu lại, sẽ chỉ trở thành mình sư phụ vướng víu. Thậm chí, khả năng liên lụy đạo tông trưởng giáo quân Vô Tà. Hô một hơi, Diệp Thần không tự giác bắt đầu quan sát đến bốn phía. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi xuống cách đó không xa phía trên dãy núi. Nhìn về phía sát thần di tích. Một cái cực độ điên cuồng ý nghĩ, tại Diệp Thần trong đầu xông ra. Cấp 9 trận pháp. Có lẽ, mình có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Những này vây công sư phụ tán tiên kỳ, toàn diện đều đáng chết. Tìm tới một cái cơ hội, Diệp Thần thẳng thuấn di đến sát thần di tích. Sau đó, tiến vào trong đó. Thấy cảnh này, 14 vị tán tiên kỳ cao thủ đều là biến sắc. Do dự một chút, bọn hắn cũng vọt tới, rơi xuống sát thần di tích bốn phía. Huyền Cơ Tử thì là ánh mắt cổ quái bay về phía quân Vô Tà. Trong nháy mắt, hắn liền rơi vào quân Vô Tà cùng Dương Sở Sở bên cạnh. 61. Chapter 0062, uy hiếp 14 vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Lão Tổ. Sư Thúc Tổ. Vô luận là quân Vô Tà, vẫn là Dương Sở Sở, đều nghi hoặc nhìn về phía Huyền Cơ Tử. Hai người có chút nghĩ không hiểu. Huyền Cơ Tử vì sao lại để Diệp Thần lại lần nữa tiến vào sát thần di tích. Còn có chính là, mặc kệ những cái kia tán tiên kỳ cao thủ. Tiểu thần tử có thể lợi dụng sát thần di tích cấp 9 trận pháp. Những tên khốn kiếp kia, lần này coi như không chết cũng muốn lột da. Nhìn hai người một chút, Huyền Cơ Tử mật âm lọt vào tai từ tốn nói. T. Nghe được Huyền Cơ Tử, hai người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể lợi dụng cấp 9 trận pháp. Diệp Thần đây là muốn làm gì? Lừa giết tán tiên kỳ sao? Ngẫm lại, hai người đều có loại khó có thể tin cảm giác. Chỉ là, đương nghĩ đến Diệp Thần cho tới nay biểu hiện, hai người trầm mặc. Gia hỏa này, vốn là không thể dựa theo lẽ thường đến đối đãi. Cái kia tiểu nữ hoa không tệ, đưa nàng còn có cha mẹ của nàng tiếp vào đạo tông đi. Nhìn cách đó không xa một chút, Huyền Cơ Tử phân phó nói. Ánh mắt của hắn rơi xuống trong đám người hoàng y nặc trên thân. Cha mẹ của nàng đã được đưa đến đạo tông. Về phần nàng, chờ chúng ta rời đi rồi nói sau. Ngẩn người, Quân Vô Tà chậm chậm nói. Huyền Cơ Tử vì cái gì an bài như thế, Quân Vô Tà lòng dạ biết rõ. Diệp Thần cùng Tiểu Khô Lâu tiến vào sát thần di tích, Hoàng Y Nặc liền trước tiên mật báo cho Đạo Tông. Hy vọng Đạo Tông phái người tới cứu Diệp Thần bọn hắn. Phải biết, Ác Linh Thành thế nhưng là Quân Lâm Đế Quốc cương thổ, Hoàng Y Nặc làm như vậy, thế nhưng là bốc lên cực lớn nguy hiểm. Lấy Quân Lâm Đế Quốc nước tiểu tính, một khi phát hiện việc này, đoán chừng nàng sẽ bị diệt tộc a. Nhất là, nguyên bản Đạo Tông cùng Quân Lâm Đế Quốc quan hệ liền không tốt lắm, trước đây không lâu, bọn hắn Thất Vương Tử còn bị Diệp Sư Thúc hố thảm như vậy. Hiện tại, mọi người càng là vạch mặt. Chà chà. Có thể. Khẽ gật đầu một cái, Huyền Cơ Tử cũng không còn nói cái khác, mà là nhìn về phía sát thần di tích. Trái lại Dương Sở Sở, thì là nghi hoặc nhìn về phía Quân Vô Tà. Cười cười, Quân Vô Tà đơn giản cùng nàng giải thích một chút. Cái này Hoàng Y Nặc, ngược lại là có ơn tất báo. Trừng mắt nhìn, Dương Sở Sở nói một câu nói. Chỉ là, trong giọng nói của nàng, có loại khác hương vị. Nàng luôn cảm thấy, Hoàng Y Nặc nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt có chút không thích hợp. Sau đó, hai người cũng nhìn về phía sát thần di tích chỗ phương hướng. Không chỉ là Huyền Cơ Tử bọn người, bốn phía mấy triệu người, đồng dạng nhìn về phía sát thần di tích. Nhìn về phía Diệp Thần. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Không phải là muốn đạt được sát thần di tích đồ vật sao? Tiến đến a. Làm sao? Đường đường tán tiên kỳ, điểm ấy dũng khí đều không có. Quét mắt một chút trước mắt 14 vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, Diệp Thần không khách khí chút nào giễu cợt. Trên mặt của hắn, tất cả đều là nụ cười giễu cợt. Trong mắt, cũng là trêu tức quang mang. Nghe được Diệp Thần, bốn phía mấy triệu người đều là một trận bạo mồ hôi. Đều là đủ số đầu hắc tuyến. Trào phúng một đám đứng tại đông vực đỉnh cường giả tuyệt thế. Đoán chừng, cũng chỉ có gia hỏa này có cái này dũng khí. Tiểu tử thúi. Nếu như ngươi không muốn liên lụy Đạo Tông lời nói, vậy liền ngoan ngoãn đi tới nhận lấy cái chết. Giao ra sát thần di tích đạt được hết thảy. Ngay lúc này, một người mặc hoàng bào gầy gò che lấp lão hòa thượng lạnh lùng nói. Rất hiển nhiên, đây là Quân Lâm Đế Quốc tán tiên kỳ cường giả. Lão lừa trọc, ngươi tốt nhất đừng uy hiếp ta. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, chỉ cần ta lần này có thế toàn thân trở ra, tương lai cái thứ nhất chính là tìm các ngươi Quân Lâm Đế Quốc tính sổ sách. Ngàn vạn năm trước, sát thần có thể diệt đi bảy đại đỉnh tiêm thế lực. Tương lai, ta như thường có thể diệt đi các ngươi phía sau thập đại thế lực. Cười lạnh một tiếng, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Trên người hắn, cũng bộc phát ra một đạo kinh người sát ý. Nghe được Diệp Thần, 14 vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Bốn phía mấy triệu người, cũng là một mảnh xôn xao. Lần này, khó được chính là, không có người mở miệng phản bác Diệp Thần. Chỉ cần gia hỏa này có cơ hội trưởng thành, chỉ sợ thật có thể làm được loại trình độ này. Ngàn vạn năm trước, sát thần độ kiếp chính đạo, liền đã quét ngang hết thảy. Có trời mới biết, gia hỏa này độ kiếp 10 đạo, tương lai đến cùng sẽ mạnh đến đâu. Bất quá, Diệp Thần vẫn là bị vô số người trong lòng dán lên một cái cộng đồng nhãn hiệu. Tên điên. Uy hiếp 14 tán tiên kỳ. Đây không phải tên điên là cái gì. Ngoại trừ Diệp Thần gia hỏa này, đoán chừng cũng là không có người nào. Đã như vậy, hôm nay liền đem ngươi chém giết nơi này. Chúng ta liên thủ phá mất trận pháp này đi. Ta không tin 14 tán tiên kỳ không phá hết chỉ là một cái cấp 9 trận pháp. Sát thần là tu tiên giới thứ nhất đại ma đầu không sai. Nhưng là, hàng ngàn vạn năm trận pháp, chắc hẳn hẳn là rất yếu đi a. Không tệ. Chúng ta liên thủ đi. Nhớ kỹ đề phòng một chút Huyền Cơ Tử bọn hắn. Ừm. Nhất định phải giết cái này miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Hắn chính là một cái tai họa. Đúng rồi. Đại khái là nhận Diệp Thần kích thích, rất nhanh, 14 vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế liền đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn quyết định liên thủ cưỡng ép phá mất sát thần di tích trận pháp. Thấy thế, Diệp Thần trên mặt nở nụ cười trào phúng là càng phát ra sáng lạn. Những này ngớ ngẩn, thật sự cho rằng sát thần uy danh là nói khoác ra sao? Ân, có vẻ như nói theo một ý nghĩa nào đó, mình cùng Tiểu Khô Lâu đã coi như là sát thần đệ tử. Mình đạt được hắn lưu lại công pháp. Tiểu Khô Lâu đạt được sát lục chi tinh. Nhìn thấy Diệp Thần nụ cười trên mặt, nguyên bản chuẩn bị động thủ Huyền Cơ Tử, quả quyết lựa chọn đứng tại chỗ bất động. Nguyên bản vô cùng gấp gáp Quân Vô Tà, Dương Sở Sở, hai người trên mặt cũng là lộ ra biểu lộ như trút được gánh nặng. Diệp Thần cái biểu tình này, ba người thật sự là quá quen thuộc. Cái này, là Diệp Thần vào chỗ chết hố người điềm báo a. Các ngươi lề mà lề mề làm gì? Đây là sợ sao? Thật là khiến người ta xem thường. Nhìn thấy 14 vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế móc ra các loại bảo mệnh bảo vật, cẩn thận bay về phía sát thần di tích, Diệp Thần lần nữa giễu cợt. Nghe được Diệp Thần, 14 vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Đã bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm không người nào dám dùng loại này giọng điệu nói chuyện với bọn họ rồi. Bốn phía những cái kia vây xem mấy triệu người, bọn hắn đều đã chết lặng. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thần đã cùng tên điên vẽ lên ngang bằng. Các ngươi đến cùng có động thủ hay không? Không động thủ ta muốn đi vào sát thần di tích chỗ sâu đi ngủ nghỉ ngơi. Độ kiếp nhiều ngày như vậy, ta cũng mệt mỏi. Nhìn thấy trước mắt những lão khốn kiếp này vẫn là không có ý tứ động thủ, tự hồ bọn hắn có chút chần chờ, nghi kỵ, Diệp Thần vừa tức người chết không đền mạng nói. Tức chết bản tọa. Ta không chịu nổi. Các ngươi không động thủ, lão phu động thủ. Một cái toàn thân làn da đỏ bừng, giữ lại mãn kiểm cầu nghiêm tiểu lão đầu phát điên nói. Trong nháy mắt, hắn xông về Diệp Thần. Do dự một chút, cái khác 13 người cũng nhao nhao xông về Diệp Thần chỗ phương hướng. Bọn hắn đã không có đường lui. Từ bỏ. Không có khả năng. 62. Chapter 0063, sóng lớn giật mình tục chiến tích. Sau một khắc, vô số người không khỏi trực tiếp mở to hai mắt nhìn. 14 vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế công kích, cùng một chỗ rơi xuống bao phủ sát thần di tích cấp 9 trận pháp phía trên. Ầm ầm. Một thanh âm vang lên triệt bầu trời tiếng nổ vang lên, một đạo hào quang màu đỏ tùy theo trực trùng vân tiêu. Đồng thời, dư ba cũng bay về phía bốn phía. Phương viên hơn 10 dặm không gian, trực tiếp đổ sụp. 14 vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Thảm nhất một người, tức thì bị nổ không có nửa người. Tình trạng tốt nhất, cũng là tóc tai bù xù toàn thân tụ huyết. Cái này. Thấy thế, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Tận đến giờ phút này, bọn hắn mới hậu tri hậu giác địa phản ứng lại. 14 tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, lại bị Diệp Thần hố một thanh. Hay là vô cùng hung ác cái chủng loại kia. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Diệp Thần gia hỏa này, thực sự thật là đáng sợ. Các ngươi còn tốt chứ? Ngay lúc này, Diệp Thần tức chết người không đền mạng hỏi một câu nói. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra tiện hề hề tiếu dung. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngược lại là tới a. Sau đó, hắn lại tiếp tục nói. Qua. Nghe được Diệp Thần, có mấy cái tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế trực tiếp bị tức đến thổ huyết. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng tràn đầy sát cơ. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn hận không thể đem gia hỏa này chém thành muôn mảnh. Tiểu tử này, thực sự rất đáng hận. Chỉ là, hết lần này tới lần khác bọn hắn hiện tại thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối với sát thần di tích, bọn hắn kia là kiên kỵ tới cực điểm. Cấp 9 trận pháp, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu không phải bọn hắn là cùng một chỗ ra tay, nếu như không phải bọn hắn chạy nhanh, chỉ sợ đến trực tiếp bởi vậy nuốt hận tại chỗ a. Đồ nhi, làm tốt lắm. Đột nhiên, một thân ảnh rơi xuống 14 tán tiên kỳ trước người cách đó không xa. Không hề nghi ngờ, người này không phải người khác. Chính là Huyền Cơ Tử. Đã các ngươi muốn giết đồ nhi ta, vậy các ngươi cũng không có còn sống cần thiết. Quét mắt 14 người một chút, Huyền Cơ Tử trên mặt nhấc lên một vòng tiếu dung. Sâm nghiêm tiếu dung. Dứt lời, Huyền Cơ Tử trực tiếp thẳng hướng 14 người. Trong tay hắn phất trần bay ra ngoài. Trong chớp mắt, tự xuyên thấu 4 người lồng ngực. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, thụ thương nghiêm trọng nhất 4 cái tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, trong nháy mắt biến thành đầy trời huyết vũ. Nguyên thần của bọn hắn, căn bản không kịp chạy trốn. Liền bị Huyền Cơ Tử một chưởng vỗ diệt. Thấy cảnh này, Bốn phía mấy triệu người đều có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Lập tức chết bốn cái tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Huyền Cơ tử, ngươi đây là muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Chẳng lẽ ngươi dự định cùng sáu đại thánh địa, tứ đại tán tu thế lực là địch? Ngươi dạng này sẽ chỉ đem đạo tông đưa vào vạn kiếp bất phục bên trong. Nhìn về phía Huyền Cơ tử, Quân Lâm đế quốc lão hòa thượng kia ngoài mạnh trong yếu địa uy hiếp nói. Các ngươi thập đại thế lực, cộng lại mới hết thảy 16 cái tán tiên kỳ cao thủ. Bần đạo hôm nay đem các ngươi 14 chém giết ở đây, có phải hay không liền có thể nhất thống đông vực rồi? Nhàn nhạt đánh giá còn lại 10 người một chút, Huyền Cơ tử hời hợt nói. Nghe được hắn, còn lại tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều là sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Bốn phía mấy triệu người, cũng là con ngươi có chút co rụt lại. Nếu thật là như vậy, chỉ sợ đông vực cách cục sắp biến thiên a. Người nào không biết đạo tông có ba vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Cái khác sáu đại thánh địa, các hai vị. Tứ đại tán tu thế lực, các một vị. Trốn. Không biết ai hô một câu, còn lại 10 vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế căn bản không có tái chiến đấu hứng thú. Bọn hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ, đều là mạng sống. Đỉnh phong thời kỳ bọn hắn, 14 người liên thủ cũng không thể cầm Huyền Cơ tử như thế nào. Hiện tại, bọn hắn thực lực ngay cả một nửa đều không phát huy ra được. Ở chỗ này, chẳng phải là mặt người chém giết. Bọn hắn không muốn chết. Càng thêm không hy vọng đạo tông nhất thống đông vực. Trốn được sao? Cười lạnh một tiếng, Huyền Cơ tử mặt mo tất cả đều là nụ cười giễu cợt. Dứt lời, hắn thẳng hướng còn lại 10 người. Trong nháy mắt, lại có 4 người chết dưới tay Huyền Cơ tử. Bất quá, còn lại 6 người, ngược lại là thật bị bọn hắn trốn. Đối với cái này, Huyền Cơ tử không có quá lớn phản ứng. Phản phất, hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn đồng dạng. 14 vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, 8 chết 6 trốn. Nói cách khác, cái khác 6 đại thánh địa cùng tứ đại tán tu thế lực tán tiên kỳ, lập tức không có một nữa. Sư phụ! Ngươi cố ý nhường. Làm sao không xử lý tất cả mọi người? Đi ra trận pháp, đi ra sát thần di tích, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Bởi vì, chúng ta không thể thật đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Đông vực không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Chỉ cần để đạo tông trở thành tuyệt đối thứ nhất như vậy đủ rồi. Lắc đầu, Huyền Cơ tử sắc mặt phức tạp hồi đáp. Nhất thống đông vực. Ai không muốn? Hắn cũng không thể ngoại lệ. Chỉ là nghĩ đến dạng này đi làm hậu quả, Huyền Cơ tử con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Trên mặt của hắn cũng là vẻ kiên dè lóe lên liền biến mất. Nghe được Huyền Cơ tử, nhìn thấy nét mặt của hắn, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ cái này liên lụy đến cái gì đại bí mật? Diệp Thần trong nội tâm âm thầm suy đoán. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần liền đem chuyện này ném sau óc. Dù sao, sư phụ làm như vậy, tự nhiên có lão nhân gia ông ta đạo lý. Quản nhiều như vậy làm gì? Cho dù, trong lòng của hắn có chút ít tiếc nuối. Nếu như là hắn, hắn thật sự là không ngại đem tất cả mọi người chém giết tại chỗ. Hậu quả, về sau sự tình sau này hãy nói. Diệp sư thúc, sư thúc tổ, Diệp công tử. Ngay lúc này, có 3 người phi thân rơi xuống Diệp Thần bên cạnh 2 người. Vô luận là Quân Vô Tà, vẫn là Dương Sở Sở, Hoàng Y Nặc, trên mặt đều viết đầy vẻ mặt cao hứng. Đồng thời, 3 người nội tâm kia là tuyệt không bình tĩnh. Diệp Thần thực sự quá nghịch thiên. Lừa giết tán tiên kỳ. 8 chết 6 trốn. Dạng này chói mắt chiến tích, đặt ở toàn bộ tu tiên thế giới đều là sóng lớn giật mình tục tồn tại. Đừng bảo là bọn hắn. Bốn phía mấy triệu người, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng cùng nhìn quái vật. Tiểu tử này quật khởi, thoạt nhìn là thế không thể đỡ a. Bây giờ đông vực, đạo tông đã làm được một nhà độc đại. Nghe đồn, trước đây không lâu bọn hắn mới phong sơn a. Hiện tại xem ra, đã không có cần thiết này. Cười cười, Diệp Thần cũng cùng 3 người chào hỏi một tiếng. Chúng ta đi về trước đi. Nhìn về phía 4 người. Huyền Cơ tử đột nhiên nhíu mày nói một câu nói. Trở về. Hôm nay các ngươi đừng nghĩ đi, Nhất là tiểu tử này, chúng ta diệt hồn điện muốn. Đột nhiên, sát thần di tích trên không, một đạo bá đạo thanh âm vang lên. Trong nháy mắt, ba đạo người mặc trường bào màu đỏ ngòm thân ảnh rơi xuống Diệp Thần bọn người trước người cách đó không xa. Tán tiên kỳ. Vậy mà lại là ba cái tán tiên kỳ cường giả. 63. Chapter 0064, Diệt Hồn Điện. Mở miệng người, là ba cái huyết bào nhân bên trong cầm đầu người kia. Là một cái mãn kiểm cầu nhiêm gã đại hán đầu trọc. Nhìn về phía trước mắt ba người, vô luận là Huyền Cơ Tử, vẫn là Quân Vô Tà, sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Diệp Thần, cũng là không tự giác địa hít mắt lại. Trước mắt cái này ba cái tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế mang đến cho hắn một cảm giác, so với trước đó kia 14 tán tiên kỳ cao thủ, mạnh không phải một chút điểm. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ, bọn hắn là đông vực bên ngoài người? Bọn hắn lại vì cái gì muốn bắt sống mình đâu? Làm sao? Các ngươi diệt hồn điện đã phách lối như vậy sao? Không hảo hảo co đầu rút cổ tại Trung Châu, lại dám chạy tới đông vực rồi. Bình tĩnh mắt nhìn ba người trước một chút, Huyền Cơ Tử ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chỉ là, trên mặt hắn không khỏi lộ ra đề phòng biểu lộ. Rất hiển nhiên, trước mắt ba người thực lực, cũng không đơn giản. Hay là, diệt hồn điện không đơn giản. Tiểu tử này là chúng ta điện chủ điểm danh muốn người. Còn có cổ kia tiểu khô lâu. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Chẳng lẽ các ngươi đạo tông dự định bởi vậy cùng chúng ta diệt hồn điện khai chiến sao? Huyền Cơ Tử, ngươi là có thực lực xử lý ba người chúng ta không tệ. Nhưng là, chúng ta diệt hồn điện làm Trung Châu đỉnh tiêm thế lực một trong, chắc hẳn ngươi cũng biết chúng ta nội tình a. Giống ngươi cái này cấp bậc cao thủ, chúng ta ít nhất có ba vị. Vẫn là nói, ngươi thật sự cho rằng chúng ta diệt hồn điện không dám giết bên trên đạo tông. Nhìn chằm chằm Huyền Cơ Tử mặt, râu quai nón đại hán ngang ngược càng rỡ địa cuồng tiếu lên. Nghe được đối phương, Huyền Cơ Tử trên thân bộc phát ra một đạo nhàn nhạt sát ý. Không ai có thể uy hiếp chúng ta đạo tông. Hừ lạnh một tiếng, hắn lạnh nhạt nói. Rất hiển nhiên, hắn không có ý định thỏa hiệp. Nguyên bản đầu óc mơ hồ Diệp Thần, nghe tới Huyền Cơ Tử cùng Quân Vô Tà truyền âm lọc vào tai về sau, hắn lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Diệt hồn điện. Trung Châu đỉnh tiêm thế lực một trong. Bọn hắn người sáng lập, lại là sát thần tùy tùng. Lúc trước sát thần gia tộc sở dĩ sẽ bị diệt, cũng là bởi vì diệt hồn điện người sáng lập. Đối phương là dẫn đường đảng. Bán sát thần. Ngàn vạn năm trước, sát thần diệt đi thế lực một trong, liền có diệt hồn điện. Bao quát cái kia vị tùy tùng cũng bị xử lý. Đáng tiếc là, người tính không bằng trời tính. Diệt hồn điện không đến bao lâu vẫn là tro tàn lại cháy. Bởi vì, bọn hắn người sáng lập còn có con trai bên ngoài bí mật bồi dưỡng. Hắn, cũng là diệt hồn điện đời thứ hai điện chủ. Từ đó về sau, diệt hồn điện mỗi một đời điện chủ, đều có đồng dạng một mục tiêu. Đó chính là, tìm tới sát thần di tích. Đạt được sát thần truyền thừa. Bọn hắn ý nghĩ, cùng tu tiên giới tất cả mọi người không có sai biệt. Bọn hắn đều cho rằng, sát nghiệp ngập trời sát thần đã chết. Phi thăng. Không có khả năng. Chỉ cần tìm được sát thần di tích, đạt được sát thần truyền thừa. Bọn hắn đồng dạng có thể cùng năm đó giống như sát thần, quét ngang tu tiên giới. Trước mắt ba người này sở dĩ sẽ đến nơi đây, chỉ sợ là chuyện nơi đây đã truyền ra đông vực. Đương nhiên. Diệt hồn điện bên kia, bọn hắn điện chủ chưa hẳn cho rằng đây là sự thực. Dù sao, bọn hắn tìm kiếm sát thần di tích đã tìm hàng ngàn vạn năm. Sát thần di tích có tốt như vậy tìm, bọn hắn cũng sớm đã đạt được bọn hắn muốn hết thảy. Đại khái, bọn hắn đây là ông thà giết lầm, không thể bỏ qua tâm thái. Mới nghĩ đến mang đi Diệp Thần cùng tiểu khô lâu. Đoán chừng, là bởi vì cả hai tiến vào cái này không biết là thật hay giả sát thần di tích. Nghe được những này, Diệp Thần sắc mặt y nguyên không có chút rung động nào. Nhưng là, trong lòng của hắn, lại là dâng lên sát ý vô biên. Một phương diện, là bởi vì nội tâm của hắn bên trong, sớm đã đem sát thần trở thành nửa cái sư phụ. Vô luận như thế nào, hắn tại sát thần trong di tích, thế nhưng là đạt được bản nguyên đoán thể quyết. Đây là sát thần lưu lại công pháp nghịch thiên. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Sát thần đối với Diệp thần thế nhưng là có ân cứu mạng. Không có công pháp này, chỉ sợ cuối cùng hắn thật muốn bị đạo thiên kiếp thứ 10 xử lý. Một mặt khác, đối phương lại muốn bắt sống mình trở về. Hừ, thật đúng là thù mới hận cũ a. Diệp thần trong nội tâm, âm thầm cười lạnh không thôi. Bốn phía mấy triệu người, hiện tại cũng là một mảnh xôn xao thanh âm. Thậm chí, đã có người không nhịn được muốn chạy trốn. Bởi vì Diệt Hồn Điện cái tên này. T. Diệp thần thật đúng là thảm a. Thật vất vả độ kiếp thành công liền bị nhiều như vậy tán tiên kỳ để mắt tới. Hiện tại, lại bị Diệt Hồn Điện để mắt tới. Đúng vậy a. Diệt Hồn Điện, thế nhưng là tu tiên thế giới đỉnh tiêm thế lực một trong. Nói là trước ba đỉnh tiêm thế lực cũng không đủ. Xem ra, Diệp thần là tai kiếp khó thoát. Không tệ. Khó mà nói, sẽ còn bởi vậy liên lụy toàn bộ đạo tông. Diệt Hồn Điện thế nhưng là luôn luôn không từ thủ đoạn. Nghe nói, bọn hắn điện chủ là trong truyền thuyết hồn tộc người. Xem ra, Diệp thần phải xui xẻo. Không ai có thể tránh thoát Diệt Hồn Điện truy sát. Chẳng lẽ, nghe đồn là thật. Diệt Hồn Điện cùng sát thần có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bọn hắn mới có thể một mực tìm kiếm sát thần di tích. Xuyệt. Ngươi không muốn sống nữa. Những này là có thể nói sao? Cái này, chỉ sợ Huyền Cơ Tử tiền bối đều không gánh nổi Diệp thần đi. Diệt Hồn Điện bộ pháp, ai có thể cản? Ta cũng dạng này cảm thấy. Diệp thần yêu nghiệt này, đáng tiếc. Nghe được bốn phía những nghị luận kia âm thanh, Diệt Hồn Điện ba người đều là đắc ý cùng tiếu lên. Rất hiển nhiên, những lời này để bọn hắn cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Cũng có như vậy một số người, bọn hắn không quá ưa thích nghe. Trên bầu trời một cái huyết sắc chưởng ấn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giết trên vạn người. Diệt Hồn Điện, thật đáng chết. Hừ lạnh một tiếng, Huyền Cơ Tử trực tiếp động thủ. Trong nháy mắt, Huyền Cơ Tử liền cùng ba người chiến thành một đoàn, đồng thời chiếm cứ lấy thượng phong. Đại khái là lo lắng làm bị thương người vô tội, Huyền Cơ Tử tận lực đem chiến trường dẫn tới trong cao không. Trong khoảnh khắc, xa xa trên bầu trời, dường như tận thế. Bốn người kia hủy thiên diệt địa chiêu thức, đánh không gian bốn phía đều đổ sụp. Rừng rậm, dãy núi, phương viên mấy trăm dặm khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Ừm. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp thần cùng Quân Vô Tà cũng cau mày lên. Chẳng biết tại sao, hai người đột nhiên cảm nhận được một tia như có như không nguy hiểm. Chẳng lẽ, Diệt Hồn Điện âm thầm còn có cao thủ? Liếc nhau một cái, hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh nghi bất định chi sắc. Diệt Hồn. Sư Hồn. Ngay lúc này, một đạo huyết sắc to lớn cổ phát phù văn không có dấu hiệu nào hướng Diệp thần bốn người chỗ phương hướng bay tới. Không có chút do dự nào, Quân Vô Tà trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Hoa. Sau một khắc, hắn trực tiếp miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, vùng vẫy nửa ngày không đứng dậy được. Cái kia đạo to lớn phù văn, lần nữa bay về phía Diệp thần. Móa. Mắng nhỏ một tiếng, Diệp thần vô ý thức thuấn di đến Quân Vô Tà bên cạnh, liền muốn mang theo hắn rời đi. Chỉ là, đạo phù văn kia thế mà không có dấu hiệu nào cải biến phương hướng bay về phía hắn. Diệp công tử, cẩn thận. Sư thúc tổ, cẩn thận. Đúng lúc này, hai đạo bóng hình xinh đẹp nhào về phía Diệp thần. Không muốn. 64. Chapter 0065, hai vị người ấy muốn hương tiêu ngọc vẫn. Khó như lên trời cứu mạng biện pháp. Sát thần cửa vào di tích phương hướng, một đạo huyết sắc quang mang từ Diệp thần phía sau lưng màu đen vô phong cự kiếm bộc phát ra. Ngay tại huyết quang trong nháy mắt bao trùm bốn người thời điểm, cái kia đạo to lớn phù văn đánh tới Diệp thần. Hoàng Y Nặc cùng Dương Sở Sở, vô ý thức nhào về phía Diệp thần. Hoa! Hoa! Một nháy mắt, bốn người đều bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ngã vào sát thần trong di tích. Cái kia đạo to lớn huyết sắc phù văn, tại trận pháp bắn ngược hạ cũng tan biến tại vô hình. Đem đã hôn mê Quân Vô Tà để qua một bên, Diệp thần sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Quay đầu nhìn về phía sau lưng, Dương Sở Sở cùng Hoàng Y Nặc đã ngã xuống vũng máu bên trong. Lúc này, hai người đã hơi thở mong manh. Linh hồn của các nàng, rõ ràng đều là tùy thời muốn tán loạn. Sư thúc tổ, ngươi không có việc gì liền tốt. Diệp công tử. Nhìn thấy Diệp Thần không có việc gì, hai vị mỹ nữ khóe miệng đều lộ ra một vòng tiếu dung. Không cần nói. Đem hai vị mỹ nữ ôm vào trong ngực, Diệp Thần nhẹ nói một câu nói. Sinh mệnh áo nghĩa, ở trên người hắn bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, hai vị mỹ nữ thương thế trên người liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn. Chỉ là, linh hồn của các nàng lại là trở nên càng ngày càng yếu. Phản phất tùy thời muốn bị diệt đi. Thấy thế, Diệp Thần sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Trong lòng của hắn, cũng tràn đầy tự trách, còn có chính là dị thường sốt ruột. Làm sao bây giờ? Các nàng không thể chết. Thế nhưng là, mình muốn làm thế nào? Hai vị mỹ nữ vì cứu hắn, lại muốn Hương Tiêu Ngọc Vẫn sao? Kết quả như vậy, thực sự để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Diệp công tử không muốn khổ sở, mệnh của ta vốn chính là ngươi cứu. Huống chi, ta thích ngươi. Gạt ra một vòng tiếu dung, Hoàng Y Nặc nhỏ giọng nói. Ta buồn ngủ quá. Dứt lời, con mắt của nàng đã chậm rãi nhắm lại. Tựa như phải ngủ lấy. Sư thúc tổ, ta cũng thích ngươi. Không muốn thương cảm, hảo hảo còn sống, ta hy vọng ngươi một ngày kia có thể đứng ở tu tiên giới chi đỉnh. Thẳng vào nhìn Diệp Thần một chút, gương mặt xinh đẹp tràn đầy chờ mong tiếu dung, Dương Sở Sở cũng chậm chậm nhắm mắt lại. Diệt hồn điện. Lẩm bẩm một câu, Diệp Thần đôi mắt tất cả đều là sát ý vô biên. Ngay tại hắn muốn bạo tẩu lao ra thời điểm, một thanh âm làm hắn bình tĩnh lại. Chủ nhân, mau đem các nàng phóng tới trong cơ thể của ngươi tiểu thế giới. Chỉ cần các nàng linh hồn bất diệt, còn có thể cứu. Chẳng biết lúc nào, tiểu hắc xuất hiện đến Diệp Thần trên bờ vai. Nâng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía Diệp Thần, tiểu hắc thúc giục nói. À, tốt. Vô ý thức, Diệp Thần đem hai vị mỹ nữ đưa vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới. Ngay tại hai vị mỹ nữ được đưa vào Diệp Thần thể nội tiểu thế giới về sau, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Hai vị mỹ nữ nguyên bản sắp diệt đi linh hồn, thế mà bắt đầu phục hồi từ từ. Chỉ là, cái này tốc độ khôi phục cực độ chậm chạp. Nếu không phải Diệp Thần linh hồn cường đại, hắn thậm chí đều không phát hiện được. Lão tử đoán quả nhiên không sai. Hình thành tiểu thế giới này tinh hạch cũng không đơn giản. Lại có thể đoàn tụ linh hồn. Chẳng biết lúc nào, tiểu hắc cũng bay vào Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới. Nhìn về phía An Tĩnh nằm tại trung ương nhất dường như ngủ thiếp đi đồng dạng hai vị mỹ nữ, nó bùi ngùi mãi thôi nói. Ý của ngươi là nói, ở chỗ này, các nàng có thế khỏi hẳn. Nghe được tiểu hắc, Diệp Thần ngạc nhiên hỏi. Trên lý luận là có thể. Chỉ là, chỉ sợ ít nhất cần hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm. Chần chờ một chút, tiểu hắc có chút không xác định hồi đáp. Chẳng lẽ không có những biện pháp khác sao? Mấy chục trên trăm vạn năm thời gian. Diệp Thần cũng không muốn chờ lâu như vậy. Trong đầu của hắn, cũng toát ra vô số đan phương cùng đan dược tri thức. Đáng tiếc là, không có một cái nào đan phương là đoàn tụ linh hồn. Cũng không có bất kỳ cái gì có thể đoàn tụ linh hồn bảo vật tương quan ghi chép. Có. Chỉ là. Sau khi nói đến đây, tiểu hắc trong giọng nói tràn đầy kiên kỵ. Chỉ là cái gì? Nhíu nhíu mày. Diệp Thần sốt ruột mà hỏi thăm. Chỉ là, ta biết mấy cái biện pháp, một cái sau một cái khó. Thở dài một hơi, tiểu khô lâu chậm chậm nói. Ngươi nói. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần bình tĩnh nói. Khó. Vô luận độ khó lớn bao nhiêu, hắn đều muốn cứu sống hai vị người ấy. Hoặc là, ngươi lĩnh ngộ khó khăn nhất ý cảnh, thời gian ý cảnh, cuối cùng lĩnh ngộ thời gian đại đạo. Cải biến tiểu thế giới này thời gian bội số. Nhiều nhất một năm nửa năm, các nàng liền có thể tỉnh lại. Hoặc là, ngươi tìm tới tinh linh giới, tìm tới tinh linh hoàng tộc, hỏi các nàng mượn một chút sinh mệnh quyền trượng cùng sinh mệnh chi tuyền, giúp các nàng đoàn tụ linh hồn. Cuối cùng một loại biện pháp chính là, giết tới hồn giới, cướp đoạt hồn tộc chí bảo giúp các nàng đoàn tụ linh hồn. Sau khi nói đến đây, tiểu hắc lại lần nữa thở dài một hơi. Bởi vì nó minh bạch, tùy ý một cái biện pháp, cũng khó mà lên trời. Thời gian ý cảnh. Tại vô tận tuế nguyệt trường hà bên trong, có thể lĩnh ngộ người có thể nói lác đác không có mấy. Mà lại, có thể lĩnh ngộ, cũng chỉ là gia lông mà thôi. Muốn lĩnh ngộ thời gian đại đạo, càng là gần như không có khả năng sự tình. Bởi vì cái gọi là thời gian vi tôn, không gian vi vương. Thời gian, thế nhưng là 3000 đại đạo bên trong đứng hàng thứ nhất đại đạo. Muốn lĩnh ngộ, nói nghe thì dễ. Tinh linh giới. Không phi thăng, không rời đi cái này tu tiên thế giới, căn bản không có khả năng tìm được. Hồn giới cũng là như thế. Liền càng thêm đừng bảo là cái khác. Nghe được Tiểu Hắc những lời này, Diệp Thần rơi vào trong trầm mặc. Tiểu Hắc minh bạch những này, Diệp Thần lại há có thể không rõ đâu. Chỉ là, vô luận nhiều khó khăn, hắn đều là không có khả năng từ bỏ. Hoàng Y Nặc cùng Dương Sở Sở, thế nhưng là bởi vì cứu hắn mới biến thành như bây giờ. Ta đã biết. Dứt lời, Diệp Thần thần thức thối lui ra khỏi trong cơ thể của mình tiểu thế giới. Lay động một cái đầu nhỏ, Tiểu Hắc cũng quả quyết bay ra ngoài. Tại nó trong nội tâm, Hoàng Y Nặc cùng Dương Sở Sở, sợ rằng sẽ biến thành tương lai mình chủ mẫu. Mình đợi tại Diệp Thần thể nội tiểu thế giới nơi này, thực sự không phải rất thích hợp. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần nhìn về phía sát thần cửa vào di tích phương diện. Đây là một đạo người mặc huyết bào tai nhọn hàm khỉ tiểu lão đầu, vừa rồi đạo phù văn kia, rất hiển nhiên chính là hắn đánh ra tới. Vậy mà lại là một cái tán tiên kỳ cao thủ. A, bản tọa sư hồn cùng diệt hồn đại đạo thế mà mất hiệu lực. Tiểu tử, ngươi rất không tệ. Thức thời tranh thủ thời gian mở ra trận pháp này. Nói không chính xác, đến lúc đó điện chủ đại nhân sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhìn về phía Diệp Thần, huyết bào tiểu lão đầu vên mặt hất hàm sai khiến địa ra lệnh. Ngươi đáng chết. Bình tĩnh nhìn huyết bào tiểu lão đầu một chút, Diệp Thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Lão gia hỏa này chết chắc. Rơi vào Diệp Thần trên bờ vai Tiểu Hắc, cũng nhỏ giọng thầm thì một câu. Nó thế nhưng là rõ ràng cảm thụ được. Bây giờ Diệp Thần, tựa như là một cái sắp núi lửa bộc phát đồng dạng. Trên lý luận tới nói, hắn là không thể nào đối phó được một cái tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Thế nhưng là, nơi này chính là sát thần di tích. Diệp Thần có thể lợi dụng sát thần di tích trận pháp. 65. Chapter 0066, tiến về Bắc Cương, hành trình mới. Hắn xác thực đáng chết. Chẳng biết lúc nào, toàn thân đẫm máu Huyền Cơ Tử phi thân trở về. Huyền Cơ Tử, ngươi vậy mà giết bọn hắn 3 cái. Ngươi đây là muốn cùng chúng ta diệt hồn điện khai chiến sao? Nhìn về phía Huyền Cơ Tử, huyết bào tiểu lão đầu con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra kiên kỵ biểu lộ. Rất hiển nhiên, hắn đây là ngoài mạnh trong yếu. Khai chiến lại như thế nào? Diệt hồn điện có một cái tính một cái, chỉ cần dám đến đông vực, giết không tha. Nói xong, Huyền Cơ Tử trực tiếp thẳng hướng huyết bào tiểu lão đầu. Vừa rồi động tĩnh của nơi này, Huyền Cơ Tử đã biết. Trong lòng của hắn cảm thấy tự trách đồng thời, cũng là tràn đầy sát cơ. Đạo tông thứ nhất mầm tiên, vậy mà cơ hồ hương tiêu ngọc vẫn. Đạo tông thứ nhất yêu nghiệt, mình quan môn đệ tử, kém chút bị đánh giết. Đạo tông trưởng giáo, bản thân bị trọng thương. Diệt hồn điện, hiện tại là triệt để chọc giận Huyền Cơ Tử. Thậm chí, hắn đối bọn hắn hận ý, đã siêu việt đông vực thập đại thế lực. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Huyền Cơ Tử trực tiếp thẳng hướng huyết bào tiểu lão đầu. Sát thần di tích bốn phía, tất cả mọi người đều có điểm mộng. Diệp Thần trên thân phát sinh biến đổi bất ngờ những chuyện này, để bọn hắn có loại cảm giác da đầu tê dại. Nội tâm, đã sớm rung động có chút chết lặng. 10 lượt thiên kiếp. Đông vực thập đại thế lực. Lừa giết 8 vị tán tiên kỳ. Hiện tại lại là diệt hồn điện. Điên cuồng. Thực sự quá điên cuồng. Đạo tông đây là muốn thế gian đều là địch sao? Không có chút nào ngoài ý muốn. Cuối cùng, cái này huyết bào tiểu lão đầu cũng chết tại Huyền Cơ Tử trong tay. Một ngày liên tục giết 12 cái tán tiên kỳ. Không thể không nói, Huyền Cơ Tử thật đúng là không là bình thường bưu hãn. Sư phụ. Đem Quân Vô Tà ôm ra, Diệp Thần nhìn về phía Huyền Cơ Tử. Ừm. Rất xin lỗi. Trước đó nếu như ta ở chỗ này. Nhìn về phía Diệp Thần, Huyền Cơ Tử mặt mo lộ ra áy náy biểu lộ. Chỉ bất quá, hắn vẫn chưa nói xong, liền bị Diệp Thần đánh gãy. Hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, không phải sao? Là ta liên lụy Sở Sở cùng Y Nặc. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần chậm chậm nói. Còn có Đạo Tông. Trong lòng của hắn, âm thầm thở dài một hơi. Diệp Thần minh bạch, cái này, chỉ sợ Đạo Tông còn phải tiếp tục phong sơn. Đông vực thế lực khác mặc dù không đủ gây sợ, nhưng là Diệt Hồn Điện có thể phòng không thể chống. Nhất là, Diệt Hồn Điện luôn luôn không từ thủ đoạn. Lập tức chết 4 cái tán tiên kỳ cường giả tuyệt đỉnh, bọn hắn sẽ không trả thù sao? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Há to miệng, Huyền Cơ Tử không biết như thế nào thuyết phục, an ủi Diệp Thần là tốt. Ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối có thể các nàng cứu lại. Cuối cùng, hắn chỉ là một mặt nghiêm nghị nói một câu nói. Về phần là có hay không có thể thành công. Huyền Cơ Tử trong nội tâm cũng không chắc. Sống vô tận tuế nguyệt hắn, cũng biết, đoàn tụ linh hồn có bao nhiêu khó. Huyền Cơ Tử cũng biết Tiểu Hắc nói ba loại phương pháp. Cùng Huyền Cơ Tử hàn huyên một hồi qua đi, Diệp Thần liền cáo từ rời đi. Hắn hiện tại chỉ có hai cái mục tiêu. Giúp Dương Sở Sở cùng Hoàng Y Nặc đoàn tụ linh hồn. Còn có chính là, tìm Diệt Hồn Điện báo thù, vì hai vị người ấy, vì sát thần, vì mình. Nghịch thiên người, thật đúng là vận mệnh nhiều thăng trầm a. Nhìn xem Diệp Thần đi xa thân ảnh, Huyền Cơ Tử một mặt cười khổ nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Chẳng lẽ, mình bảo bối này Đồ Nhi có sinh mệnh giới chỉ? Không phải, Dương Sở Sở hai người bị Diệp Thần giấu đi đâu rồi? Đông vực thập đại thế lực, Diệt Hồn Điện. Lẩm bẩm một câu, Huyền Cơ Tử trong mắt bộc phát ra sát ý ngút trời. Hô một hơi, Huyền Cơ Tử kẹp lấy Quân Vô Tà phi thân rời đi. Theo Diệp Thần mấy người rời đi, sát thần di tích người xung quanh cũng chậm rãi tán đi. Bởi vì, ngay tại Diệp Thần rời đi không lâu, sát thần di tích thế mà chìm đến dưới mặt đất. Một đạo huyết sắc cường đại hào quang ngút trời mà lên, toàn bộ sát thần di tích biến mất không thấy. Một ngày ngắn ngủi không đến, liên quan tới Diệp Thần sự tình, truyền khắp cũng oanh động toàn bộ đông vực. Thậm chí, hướng đông vực bên ngoài địa phương khuếch tán. Tự do ra vào sát thần di tích. Nguyên Anh kỳ độ kiếp, xưa nay chưa từng có 10 lượt thiên kiếp. Lừa giết mấy chục vạn hóa thần kỳ cao thủ. Lừa giết tán tiên kỳ cao thủ. Lập tức đắc tội đông vực thập đại thế lực, còn có Trung Châu Diệt Hồn Điện. Bất kỳ một chuyện gì đơn độc sách ra, đều đủ để oanh động đông vực. Thế nhưng là gia hỏa này, lại liên tiếp làm nhiều như vậy kiện chuyện kinh thiên động địa. Thực sự nghịch thiên. Bây giờ, đông vực khắp nơi đều là liên quan tới Diệp Thần truyền thuyết, vô số người đều thảo luận hắn. Chỉ là, bởi vì phát sinh ở trên người hắn sự tình quá mức nghịch thiên. Rất nhiều người, đều là bán tín bán nghi thái độ. Uy, Đạo Tông thứ nhất yêu nghiệt Diệp Thần ngươi nghe nói qua sao? Thực sự quá mạnh. Khoác lác ai không biết. Ta cảm thấy hắn bị thần thoại. Một cái Nguyên Anh kỳ, coi như lại yêu nghiệt cũng có cái hạn độ. 18 tuổi Nguyên Anh kỳ, nói hắn có thể nghiền ép thế hệ tuổi trẻ ta tin, cái khác, đơn giản kéo con bê. Ta cũng dạng này cảm thấy. Bất quá, Đạo Tông xác thực cô lập núi lại. Bọn hắn đắc tội đông vực thập đại thế lực cùng Diệt Hồn Điện, chỉ sợ là thật. Bởi vì một cái yêu nghiệt, thế gian đều là địch. Đáng giá không? Nếu như Diệp Thần thật sự là độ 10 lượt thiên kiếp, vậy liền đáng giá. Trái lại, không đáng giá. Mấy triệu người chứng kiến Diệp Thần quật khởi, hẳn là không thể giả a. Ai biết được? Có lẽ, liên quan tới hắn nghe đồn, tất cả mọi người thêm mắm thêm muối cũng nói không chính xác. Mà lại, Diệp Thần giống như không có trở về Đạo Tông ý tứ. Hắn là thật không sợ bị đuổi giết sao? Đông vực, tới gần Bắc Cương một cái hoang vu sa mạc chỗ sâu, Tiểu Khô Lâu nằm tại hạt cát bên trên thật lâu im lặng. Liên quan tới Diệp Thần một ít chuyện, nó cũng biết. Hy vọng tiểu tử này không có sao chứ. Xem ra, bản đại gia muốn đụng một cái. Bị Diệt Hồn Điện những tên khốn kiếp kia để mắt tới cũng không phải tốt như vậy chơi. Còn có chính là, bản đại gia phải nhanh sống lại một đời. Cùng Diệp Thần tiểu tử này quét ngang thiên hạ. Chậm rãi đứng lên, Tiểu Khô Lâu trong giọng nói tràn đầy kiên định. Sau đó, nó phi thân rời đi. Màn đêm buông xuống thời gian, Diệp Thần cầm trong tay kia phần hơn 10 vạn năm trước tàn bảo đồ tiếp tục tiến lên. Lúc này, hắn đã đi tới đông vực biên giới, giáp giới Bắc Cương. đi tới một mảnh cằn cỗi lại hoang vu thổ địa. Phiến thiên địa này, tràn đầy hoang vu khí tức. Kỳ thật, Diệp Thần sở dĩ sẽ đến nơi đây, cũng là bởi vì rời đi tiện nghi, Huyền Cơ Tử cho đề nghị. Đi thêm một chút di tích cổ. Đi thêm một chút tàn bảo địa. Đi thêm một chút thượng cổ động phủ loại hình địa phương. Nói không chính xác, sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu. Dạng này Diệp Thần có thể càng nhanh mạnh lên, so ra mà nói, lại càng dễ lĩnh ngộ thời gian ý cảnh. Chỉ cần nhanh chóng mạnh lên, sớm ngày phi thăng, coi như lĩnh ngộ không được thời gian ý cảnh, thời gian đại đạo cũng không có quan hệ. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể trực tiếp tìm kiếm tinh linh giới, hồn giới. Trên đường, Diệp Thần cũng nghe đến một chút liên quan tới chính mình nghe đồn. Đối với những tin đồn này, hắn đều là phản phất giống như không nghe thấy thái độ. Đột nhiên, Diệp Thần dừng bước, nhìn về phía trước. 66. Chapter 0067, siêu việt tán tiên kỳ tồn tại. Không chỉ là Diệp Thần, trên bả vai hắn Tiểu Hắc cũng nhìn về phía trước. Ánh mắt cách đó không xa, thế mà xuất hiện một mảnh kéo dài mấy ngàn dặm xuyên thẳng Vân Tiêu sơn mạch to lớn. Một mảnh ma khí trùng thiên sơn mạch to lớn. Không tự chủ được, Diệp Thần lại cúi đầu nhìn về phía trong tay Tòng Thần Thâu môn môn chủ Trương Lâu Lan nơi đó đạt được tấm kia gia thú tàng bảo đồ. Bảo tàng chi địa, vậy mà đến rồi. Mèo. Đột nhiên, một đạo tử sắc cái bóng, không có dấu hiệu nào rơi vào Diệp Thần bả vai trái bên trên. Tiểu Thất trở về. Thân mật cọ sát một chút Diệp Thần mặt, liếm lấy một chút, gắn một hồi kiều, Tiểu Thất liền chạy về Diệp Thần thể nội tiểu thế giới. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Trong lòng của hắn, cũng như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Tiểu Thất trở về liền tốt. Chỉ là, không biết Tiểu Khô Lâu kia hàng còn tốt đó chứ. Đạt được sát lục chi tinh nó, nói muốn sống lại một đời. Không biết, lần tiếp theo gặp mặt, nó lại biến thành bộ dáng gì đâu. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm chính là một trận chờ mong. Chủ nhân, kia Tiểu Khô Lâu thật không đơn giản. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Tiểu Hắc đột nhiên nói một câu nói. Ồ! Nói thế nào? Nghe được Tiểu Hắc, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Ở trong đầu của nó, phong ấn một cái linh hồn, đó phải là nó khi còn sống linh hồn. Nếu như ta không có đoán sai, nó chính là chờ cơ hội sống lại một đời. Đồng thời, nhìn nó kia thân xương cốt, làm không tốt nó khi còn sống cảnh giới đã siêu việt tán tiên kỳ. Trầm mặc một hồi, Tiểu Hắc chậm rãi nói. Siêu việt tán tiên kỳ. Đây không phải là hẳn là phi thăng sao? Nó vì sao lại lưu tại tu tiên thế giới? Nghe được Tiểu Hắc, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Cái này, không khoa học à? Ai nói cho ngươi, thành tiên liền nhất định phải phi thăng? Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Hắc hỏi ngược lại. Lập tức, Diệp Thần bị đang hỏi. Tiểu Hắc kiểu nói này, Diệp Thần cảm thấy giống như có chút đạo lý. Đúng à? Ai quy định thành tiên liền nhất định phi thăng? Không phải đi tiên giới. Nói không chính xác, có ít người, có biện pháp cưỡng ép lưu lại à? Chỉ là, nếu như Tiểu Hắc nói là sự thật. Tiểu Khô Lâu vì sao lại lựa chọn cưỡng ép lưu lại đâu? Cái này, cũng không giống như nó cái kia trương dương tính cách à? Đáng tiếc à? Nếu như chủ nhân trước đó cùng nó ký kết khế ước, biến thành chủ nhân của nó, nói không chừng ngươi tương lai sẽ thêm ra một cái siêu cấp tay chân. Sau đó, Tiểu Hắc lại tiếc rẻ nói. Kỳ thật, nếu như trước đó ngươi không phải muốn giết chết ta, ta là không thể nào cùng ngươi ký kết khế ước, không có khả năng để ngươi bị hạn chế biến thành linh sủng của ta. Ta từ đầu đến cuối cho rằng, chúng sinh bình đẳng. Nghiêng đầu nhìn Tiểu Hắc một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Hắc tự bế. Nếu như có thể mà nói, nó thậm chí hận không thể quất chính mình hai tay ánh sáng. Nghiệp chướng a. Sớm biết như thế, nó trước đó nhất định phải đi trêu chọc chủ nhân làm gì. Bất quá ngược lại tưởng tượng, nó trong nội tâm lại thăng bằng. Chật chật chật. Một người độ kiếp 10 đạo nghịch thiên người. Đi theo hắn hỗn có vẻ như cũng không tệ. Nhất là nghĩ đến Tiểu Thất. Nó cảm thấy đi theo Diệp Thần hỗn cũng không có gì lớn. Vị kia lai lịch, so với mình kinh khủng nhiều. Người ta còn không phải cùng chủ nhân như vậy thân mật. Tiểu Hắc nghĩ như thế nào, Diệp Thần nhưng không có không để ý tới nó. Lúc này, sự chú ý của hắn đã bỏ vào trước mắt mảnh này ma khí trùng thiên phía trên dãy núi. Tàn bảo đồ chỉ hướng địa phương, chính là dãy núi này. Chỉ hướng dãy núi chỗ sâu. Không biết, tàn bảo đồ mục tiêu, có cái gì đâu. Tiểu Hắc, đối với trước mắt cái này ma sơn, ngươi thấy thế nào? Trầm ngâm một hồi, Diệp Thần hỏi một câu nói. Nơi này, hẳn là một chỗ cấm địa a. Bằng không, vì cái gì trên đường đi đều là hoang tàn vắng vẻ đâu. Chần chờ một chút, Tiểu Hắc có chút không xác định hồi đáp. Cút! Dở khóc dở cười trừng Tiểu Hắc một chút, Diệp Thần tức giận nói. Đây không? Phải nói nhảm sao? Chỉ là, Diệp Thần thực sự có chút hiếu kỳ. Đông vực cùng Bắc Cương giáp giới chi địa, vì sao lại có một mảnh dạng này dãy núi đâu? Ma Sơn bốn phía một mảnh hoang vu, có phải hay không nhận lấy nó ảnh hưởng? Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau óc. Diệp Thần quả quyết phi thân rơi xuống dãy núi biên giới phía trên. Đạp vào dãy núi về sau, Diệp Thần sắc mặt không khỏi hơi đổi. Nơi này, lại có một loại không hiểu năng lượng, tại tước đoạt hắn sinh cơ. Còn tốt hắn có sinh mệnh áo nghĩa. Sinh mệnh áo nghĩa bộc phát ra, những này không hiểu năng lượng dường như như thủy triều nhượng bộ. T. Tử vong pháp tắc. Vừa rồi những cái kia là tử vong pháp tắc, thậm chí bí mật mang theo tử vong đại đạo. Đột nhiên, Diệp Thần trên bờ vai Tiểu Hắc, nhất kinh nhất xạ mà kinh ngạc thốt lên. Nghe được Tiểu Hắc, Diệp Thần sắc mặt không khỏi hơi đổi. Tử vong pháp tắc. Tử vong đại đạo. Dãy núi này, đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào đâu. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần quả quyết lựa chọn tiếp tục tiến lên. Bó tay bó chân, đây cũng không phải là Diệp Thần tính cách. Diệp Thần không biết là, lúc này, ngoại giới đã bởi vì hắn nháo lật trời. Đạo Tông y nguyên phong sơn. Đồng thời, Đạo Tông bên ngoài một chút thiên tài, mầm tiên, không phải quay trở về Đạo Tông, chính là ẩn nặc. Bởi vì, Diệt Hồn Điện đã phái ra nhân thủ khắp nơi truy sát Đạo Tông môn người. Ngoài ra, Đông vực sáu đại thánh địa, tứ đại tán tu thế lực, lựa chọn liên thủ vây quét Đạo Tông. Chỉ bất quá, bọn hắn cuối cùng vẫn không công mà lui. Đạo Tông hộ tông đại trận, vững như Thái Sơn, căn bản không nhìn bất luận cái gì công kích. Ngược lại là cái này thập đại thế lực còn lại tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, lại lần nữa bi kịch. Bị huyền cơ tử truy sát trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Bất quá bởi vì bọn hắn lần này đã sớm chuẩn bị, ngược lại là không có người tử vong. Tương đối ý vị sâu xa chính là, Diệt Hồn Điện mặc dù truy sát Đạo Tông người làm cho thanh thế to lớn, nhưng là bọn hắn nhưng không có phái tuyệt đỉnh cao thủ tiến về Đông Vực. Nhìn ra được, huyền cơ tử uy hiếp, bọn hắn cũng không phải không kiên kỵ. Mặt khác, Diệp Thần danh tự, bây giờ đã truyền khắp toàn bộ tu tiên thế giới. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, toàn bộ tu tiên giới đều xuất hiện một cái thú vị hiện tượng. Đó chính là, khắp nơi đều là Diệp Thần bắt chước người. Người mặc trường sam màu trắng, phía sau lưng cõng một thanh to lớn vô phong cự kiếm. Những ngày gần đây, một chút tiệm vũ khí trải sinh ý kia là phá lệ tốt. Trong bất tri bất giác, Diệp Thần đã trở thành vô số người tuổi trẻ thần tượng. Độ kiếp 10 đạo. Lừa giết mấy chục vạn hóa thần kỳ cao thủ. Uy hiếp, lừa giết tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Vô luận điểm nào nhất, đều đủ để danh dương thiên hạ. Nghịch thiên như vậy tồn tại, tự nhiên rất khó không nhận người trẻ tuổi sùng bái. Chỉ là, không đến bao lâu, những này bắt chước người liền mai danh ẩn tích. Hết thảy đều là bởi vì Diệt Hồn Điện, đã Diệt Hồn Điện thủ hạ nanh vuốt, phụ thuộc vô tình truy sát. Đúng vậy, bọn hắn ôm thà giết lầm 1000 không thể buông tha một cái ý nghĩ, điên cuồng đuổi giết lấy những người này. Ngay tại Diệp Thần tiến vào ma núi không lâu, ma sơn một chỗ khác, nghênh đón một đám khách không mời mà đến. 67. Chapter 0068, huyền cơ tử lòng tin. Điên cuồng Tiểu Hắc. Đạo Tông, cấm địa chỗ sâu, một cái nhà tranh trước, huyền cơ tử ngồi tại một cái bàn trước du dương tự tại ngâm trà. Sư thúc tổ, bên ngoài bây giờ không có bất kỳ cái gì tin tức liên quan tới Diệp sư thúc. Nhìn về phía huyền cơ tử, Quân Vô Tà một mặt mỉm cười báo cáo. Ừm, đây là chuyện tốt. Nhẹ gật đầu, huyền cơ tử thoải mái phá lên cười. Ta rất chờ mong tiểu tử kia tương lai một ngày nào đó, đem diệt hồn điện quấy đến long trời lở đất. Sau đó, Huyền Cơ Tử lại nói một câu nói. Thế nhưng là, Diệp Sư Thúc hiện tại chỉ là nguyên anh kỳ nhất trọng thiên giai đoạn trước. Chần chờ một chút, Quân Vô Tà muốn nói lại thôi nói, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ lo lắng. Bởi vì cái gọi là, cây cao chịu gió lớn. Sợ là rất nhiều người thế lực đều không hy vọng Diệp Sư Thúc dạng này yêu nghiệt quật khởi a. Còn nữa chính là, diệt hồn điện truy sát, cũng không phải nói đùa. Hắn tin tưởng Diệp Thần có tiềm lực hủy diệt diệt hồn điện. Dù sao, 10 lượt thiên kiếp, đây chính là xưa nay chưa từng có sự tình. Điều kiện tiên quyết là, Diệp Thần có thể thuận lợi trưởng thành mới được. Cảnh giới của hắn là còn thấp không tệ. Thế nhưng là ngươi không được quên, cái kia nghịch thiên chiến lực. Ngẩng đầu nhìn Quân Vô Tà một chút, Huyền Cơ Tử nhịn không được cười lên nói. Trong nháy mắt, Quân Vô Tà trầm mặt. Nghĩ đến Diệp Thần chiến lực, cho dù làm đông vực đỉnh tiêm thánh địa trưởng giáo hắn, cũng có loại theo không kịp cảm giác. Nguyên Anh kỳ về sau, không thể vượt giai khiêu chiến, đây đã là một cái lưu truyền đã lâu định luật. Chỉ là, cái này định luật, đã bị Diệp Thần triệt để phá vỡ. Còn tại Kim Đan kỳ thời điểm, liền thành công lừa giết mấy chục vạn hóa thần kỳ cao thủ. Tấn thăng Nguyên Anh kỳ về sau, ngay cả Đại Thừa kỳ thậm chí Độ Kiếp kỳ thiên kiếp đều bị gia hỏa này nghiền ép. Dù là Diệp Sư Thúc nhìn trời cướp miễn dịch, thế nhưng là hắn chiến lực chân chính, sợ là ít nhất đều là Đại Thừa kỳ A. Hoặc là Độ Kiếp kỳ cũng không phải không có khả năng. Cũng có khả năng, nghịch thiên đến có thể tại nửa bước Độ Kiếp kỳ ngay dưới mắt chạy trốn. Liên quan tới Diệp Thần cực hạn đến cùng đến trình độ gì, Quân Vô Tà trong lòng cũng không chắc chắn. Tiểu thần tử cực hạn chiến lực, hẳn là có thể so sánh nửa bước Độ Kiếp kỳ. Nhưng là, bất kỳ cái gì Độ Kiếp kỳ đều không giết được hắn. Hắn nhưng là nắm giữ hủy diệt, sinh mệnh, không gian tam đại đỉnh tiêm áo nghĩa. Cho dù nửa bước tán tiên kỳ, cũng chưa chắc có thể bắt hắn thế nào. Ngươi cảm thấy, tán tiên kỳ có khả năng cả ngày chạy khắp nơi. Khắp nơi đuổi giết hắn sao? Cho nên, có cái gì tốt lo lắng? Nhấp một miếng trà, Huyền Cơ Tử chậm tư trật tự nói. Nghe được Huyền Cơ Tử, Quân Vô Tà lập tức hóa đá tại chỗ. Đầu óc của hắn cũng trực tiếp đứng máy. Nguyên Anh kỳ nhất trọng thiên giai đoạn trước, chiến lực so sánh nửa bước Độ Kiếp kỳ. Cái này không khỏi quá nghịch thiên một điểm a. Chờ chút. Sinh mệnh, hủy diệt, không gian tam đại 10 vị trí đầu đỉnh tiêm áo nghĩa. Cái này, còn là người sao? Cho dù một chút tuyệt đỉnh yêu nghiệt, mầm tiên, cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ một loại 10 vị trí đầu áo nghĩa a. Nếu như là người khác nói như vậy, Quân Vô Tà sẽ khịt mũi coi thường. Thế nhưng là, Huyền Cơ Tử nói như thế, vậy liền coi là chuyện khác. Làm tu tiên thế giới đỉnh tiêm cự phách một trong, làm tu tiên thế giới tứ đại thần toán một trong. Hắn sẽ nhìn nhầm. Nắm giữ không gian áo nghĩa. Kể từ đó, có vẻ như nửa bước tán tiên kỳ thật đúng là chưa hẳn có thể cầm Diệp Sư Thúc thế nào tới. Tán tiên kỳ. Cái này cấp bậc tồn tại. Cái nào không phải trốn đi bế quan hoặc là ẩn tu. Truy cầu phi thăng thành tiên. Xem ra, là ta quá mức buồn lo vô cớ một điểm. Lấy lại tinh thần, Quân Vô Tà một mặt cười khổ nói. Hắn thừa nhận, giờ khắc này, hắn có chút bị đã kích đến. Diệp Sư Thúc không hổ là đạo tông từ trước tới nay thứ nhất yêu nghiệt. Không hổ là đánh phá sát thần Độ Kiếp ghi chép sáng tạo lịch sử ngoan nhân a. Ta cho ngươi biết những này. Chỉ là hy vọng ngươi có thể hiểu rõ một chút. Tiểu thần tử là chúng ta đạo tông quật khởi lần nữa hy vọng. Chúng ta muốn đối hắn có lòng tin. Hiện tại việc ngươi cần, chính là để đạo tông chỉnh thể thế lực không ngừng mạnh lên. Mặt khác, liên quan tới tiểu thần tử những chuyện này, chính ngươi biết là được rồi. Bình tĩnh nhìn Quân Vô Tà một chút, Huyền Cơ Tử tiếp tục nói. Rõ. Nặng nề mà nhẹ gật đầu. Quân Vô Tà trên mặt lộ ra kiên định biểu lộ. Trong mắt, cũng tràn đầy cuồng nhiệt. Dẫn đầu đạo tông đi đến tu tiên thế giới chi đỉnh sao? Thật là khiến người ta chờ mong a. Đông vực, một chỗ dường như nhân gian như tiên cảnh dãy cung điện rơi bên trong. Trong đó một tòa cung điện bên trong, một thanh niên chính khí đến điên cuồng đấm vào đồ vật. Người thanh niên này không phải người khác, chính là kém chút bị Diệp Thần hố chết Quân Lâm Đế Quốc Thất Vương Tử Hiên Viên Bá Thiên. Vì chữa trị hắn, Quân Lâm đế quốc thế nhưng là bỏ ra không nhỏ đại giới. Một ngày này, Hiên Viên Bá Thiên mới tỉnh lại. Nghe tới liên quan tới Diệp Thần một chút nghe đồn, hắn tức giận tới mức tiếp bạo tẩu. Trong mắt, cũng tất cả đều là hâm mộ đố kỵ hận. Nội tâm của hắn, tràn đầy hận ý. Ghê tởm. Đây không phải cái này thật. Tuyệt đối không phải thật sự. Một cái 18 tuổi chi linh tiểu tử thúi, làm sao có thể như vậy nghịch thiên? Một bên điên cuồng đấm vào đồ vật, Hiên Viên Bá Thiên điên cuồng địa gào lên. Diệp Thần cường đại, để hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Cho nên, hắn phải thật tốt phát tiết một chút. Ngay cả đế quốc trong đó một vị tán tiên kỳ lão tổ đều bị Diệp Thần hố chết rồi. Mình còn thế nào tìm hắn báo thù? Tại Hiên Viên Bá Thiên nội tâm, Diệp Thần nghiễm nhiên biến thành như ác mộng tồn tại. Trở thành hắn tâm ma. Gần nửa ngày thời gian trôi qua, hắn lúc này mới bình tĩnh lại. Không được. Ta nhất định phải giết hắn. Xem ra, ta chỉ có thể tiến vào đế quốc chúng ta cái kia bí cảnh mới có hy vọng báo thù. Hừ lạnh một tiếng, Hiên Viên Bá Thiên ánh mắt lộ ra điên cuồng tài liệu thi sợ hãi quang mang. Sắc mặt của hắn cũng biến thành dị thường dữ tợn. Lúc đêm khuya, Diệp Thần đã hướng Ma Sơn chỗ sâu đi về phía trước hơn 10 dặm địa. Hắn y nguyên nhanh chóng đi về phía trước. Chỉ bất quá, lúc này, Diệp Thần trên mặt vẻ nhẹ nhàng đã rút đi. Hiện tại là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hắn phát hiện, càng đi Ma Sơn chỗ sâu đi, tử vong pháp tắc, tử vong đại đạo liền càng mạnh. Diệp Thần có lý do tin tưởng, nếu không phải mình nắm giữ sinh mệnh áo nghĩa. Chỉ sợ, hiện tại mình đã biến thành một đống xương khô. Nơi này, thực sự quá quỷ dị. Khiến Diệp Thần có chút kinh ngạc chính là, trên bả vai hắn tiểu hắc con hàng này, ngược lại là thích vô cùng hoàn cảnh như vậy. Trên đường đi, nó không ngừng thúc giục Diệp Thần nhanh chóng tiến lên. Chủ nhân, lên lên lên. Ma Sơn chỗ sâu tuyệt đối có bảo bối. Ha ha ha. Lão tử đã nghe được bảo bối hương vị. Trên đường đi, con hàng này đều là lời nói điên cuồng, miệng liền không có ngừng qua dù là một lát. Tiểu hắc. Ngươi hắn nha có thể hay không ngậm miệng. Luôn luôn rất nói bạo thô Diệp Thần, cũng nhịn không được muốn bạo lớn. Hắn thực sự có chút chịu không được con hàng này nghĩ linh tinh. Nếu như nói tiểu khô lâu là một cái lắm lời, tiểu hắc đơn giản chính là lắm lời bên trong máy bay chiến đấu. Hắc hắc. Ta đây không phải kích động sao? Đạt được bảo bối, chủ nhân còn có ta đều có thể nhanh chóng mạnh lên. Chúng ta chẳng phải có thể nhanh chóng cứu sống hai vị chủ mẫu. Cười xấu hổ cười, tiểu hắc quang minh lẫm liệt nói. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là tăng nhanh một chút tốc độ của mình. Hắn thừa nhận, hắn có chút bị tiểu hắc thuyết phục. Mạnh lên. Nhanh chóng mạnh lên. 68. Chapter 0069, Ma tộc Thần Sơn. Ma tộc Thánh Tử. Lại đi về phía trước hơn trăm dặm. Diệp Thần không tự giác phi thân rơi đến trên mặt đất. Bởi vì, phía trước không trung, trên mặt đất thế mà xuất hiện không ít màu đỏ con rối hình người. Mỗi một cái khôi lỗi, đều lớp 10 trượng ra mặt. Trên thân khảm nạm lấy nhiều cái vi hình trận pháp. Trừ cái đó ra, những khôi lỗi này nắm trong tay lấy các loại vũ khí. Người kia dừng bước. Chỉ có ma tộc có tư cách thông hướng phía trước. Một đạo băng lãnh điếc tai máy móc thanh âm. Vang vọng cả mảnh trời không. Nghe đến mấy câu này, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Chỉ có ma tộc có thể thông hướng phía trước. Cho nên, mảnh này Ma Sơn, là vị nào ma tộc đại năng lưu lại? Vẫn là nói, cái này nguyên bản là thuộc về ma tộc cấm địa. Có chút ý tứ. Càng làm cho Diệp Thần kinh ngạc chính là, hắn phát hiện, những khôi lỗi này, mỗi một cái thực lực đều là tại Nguyên Anh kỳ. Bây giờ, mình coi như tại Ma Sơn khu vực biên giới A. Cản đường khôi lỗi chính là Nguyên Anh kỳ, như vậy tiếp tục tiến lên, lại gặp được cái gì? Xem ra, tiểu hắc nói đến một chút cũng không sai. Ma Sơn chỗ sâu thật có bảo bối. Không phải, cái này thực sự có chút nói không thông. Nếu như ta nhất định phải tiến lên đâu? Quét mắt những khôi lỗi này một chút, Diệp Thần cười híp mắt hỏi. Đánh bại chúng ta, chứng minh ngươi có tư cách này. Băng lãnh máy móc thanh âm, lại lần nữa vang lên. Không hổ là ma tộc, thích dùng nắm đấm nói chuyện. Diệp Thần trên bờ vai, Tiểu Hắc tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nghe được Tiểu Hắc, Diệp Thần rất tán thành gật gật đầu. Liên quan tới ma tộc, Diệp Thần cũng là có biết một hai. Cái chủng tộc này luôn luôn sùng thượng vũ lực, thích giết chóc, chinh chiến tứ phương. Chỉ có cường giả mới có thể thắng được tôn trọng của bọn hắn. Các ngươi thực sự quá yếu. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần tiện tay vỗ ra một chưởng. Một nháy mắt, bốn phía mấy chục cái khôi lỗi biến thành đầy trời mảnh vỡ. Cũng không quay đầu lại, Diệp Thần lựa chọn tiếp tục phi hành. Diệp Thần không có phát hiện chính là, ngay tại hắn rời đi không lâu, rơi xuống một chỗ khôi lỗi mảnh vỡ, vậy mà một lần nữa hợp thành từng cái khôi lỗi. Nơi này, thật không là bình thường quỷ dị. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thần mỗi tiến lên khoảng 100 dặm, cơ hồ đều sẽ gặp được một đợt khôi lỗi. Những khôi lỗi này thực lực, cũng biến thành càng phát cường đại. Từ lúc mới bắt đầu Nguyên Anh kỳ nhất trọng thiên giai đoạn trước, đến sau cùng Nguyên Anh kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Đều không ngoại lệ, cản đường khôi lỗi, đều bị Diệp Thần đánh thành mảnh vỡ. Đương nhiên, Diệp Thần rời đi không đến bao lâu, bọn chúng lại phục hồi như cũ. Trong bất tri bất giác, Diệp Thần đã tiến lên hơn nghìn dặm chi địa. Lúc này, sắc trời đã dần dần sáng lên ngân bạch sắc. Nhìn thấy cảnh tượng chung quanh, Diệp Thần không tự chủ được ngây ngẩn cả người. Trên đường đi, ma khí trùng thiên, không có một ngọn cỏ, khắp nơi đều là tử vong pháp tắc, tử vong đại đạo ma sơn. Lúc này, vậy mà đột nhiên trở nên chim hót hoa nở. Bốn phía mọc đầy các loại nhan sắc thảm thực vật, một đường hướng ma sơn chỗ sâu kéo dài. Ngoài ra, còn có thể nhìn thấy các loại du dương tự tại ăn cỏ, đi săn, trêu đùa các loại động vật. Những cái kia tử vong pháp tắc, tử vong đại đạo, thế mà cũng biến mất hầu như không còn. Cái này tình huống như thế nào? Không tự giác địa, Diệp Thần cùng Tiểu Hắc liếc nhau một cái. Chủ nhân, nơi này khá là quái dị a. Vô ý thức, Tiểu Hắc bật thốt lên. Quỷ dị lại như thế nào? Chúng ta vẫn là phải tiếp tục tiến lên. Cười nhạt một tiếng, Diệp Thần chém đinh chặt sắt nói. Bỏ dở nửa chừng. Đi trở về. Diệp Thần nhưng không có ý nghĩ này. Giật mình, chấm đen nhỏ một chút đầu. Nó ý nghĩ, cùng Diệp Thần không mưu mà hợp. Huống chi, càng đi ma sơn chỗ sâu tiến lên, nó đối bảo vật cảm ứng liền càng mãnh liệt. Tại Tiểu Hắc xem ra, ma sơn chỗ sâu, tuyệt đối có trọng bảo. Bất quá, Diệp Thần không có nóng lòng tiến lên ý tứ. Đi đến cách đó không xa mặt cỏ ngồi xuống, Diệp Thần xuất ra một bầu rượu cùng một chút lương khô hưởng dụng. Chủ nhân, lấy cảnh giới của ngươi, không cần thiết ăn cái gì a. Huống chi, thức ăn thông thường tràn đầy tạp chất. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thần một chút, Tiểu Hắc nhịn không được nhả rảnh nói. Cái này gọi niềm vui thú. Ngươi biết cái gì? Uống một ngụm rượu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Tích cốc. Diệp Thần xác thực đã sớm có thể làm được. Chỉ là, làm một người xuyên Việt, hắn vẫn là cùng một bụng chi dục tương đối cảm thấy hứng thú. Cái thói quen này, hắn sẽ không đổi, cũng không muốn đổi. Nghe được Diệp Thần lời này, Tiểu Hắc không khỏi không phản bác được. Dương lên nó ngồi chân trước bên trên không gian giới chỉ, Tiểu Hắc đổ ra một đống linh thạch, vật liệu còn có đan dược huyễn. Đối với cái này, Diệp Thần đều có chút không cảm thấy kinh ngạc. Vô luận là Tiểu Thất, vẫn là Tiểu Hắc, không đều một mực dạng này. Đột nhiên, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Hắn phát hiện, tự hồ có thực lực không tệ người tu luyện hướng chính mình sở tại phương hướng nhanh chóng đến gần. Không bao lâu, một đạo ma khí trùng thiên thân ảnh rơi vào Diệp Thần trước mặt cách đó không xa. Đây là một người mặc áo giáp màu đen, người cao thon, có được một trương yêu dị khuôn mặt lạnh lùng thanh niên. Xem ra, chỉ có 30 tuổi ra mặt. Thế nhưng là thực lực của đối phương, vậy mà đã là hóa thần kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Không thể không nói, lấy đối phương tuổi tác còn có thực lực mà nói, đây coi là được là một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám xông chúng ta bắt cương ma tộc thần sơn. Đánh giá Diệp Thần một chút, thanh niên một mặt kiêu căng chất vấn nói. Cái này ngớ ngẩn, phải xui xẻo. Diệp Thần trên bờ vai Tiểu Hắc, nhìn thanh niên một chút, trong nội tâm âm thầm nhìn có chút hả hê nói. Làm Diệp Thần linh sủng, nó thế nhưng là phi thường rõ ràng một điểm. Mình chủ nhân, Phi thường chán ghét người khác gọi hắn mang lên một cái nhỏ chữ. Hơn 30 tuổi hóa thần kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Đặt ở tu tiên giới bất kỳ địa phương nào cũng có thể coi là được là tuyệt thế yêu nghiệt không tệ. Thế nhưng là, cũng phải nhìn với ai so a. Chủ nhân thế nhưng là ngay cả tán tiên kỳ cường giả đều có thể hố chết ngoan nhân. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Thừa dịp ta tâm tình tốt, ta khuyên ngươi một câu, sớm một chút rời đi nơi này. Ngẩng đầu nhìn một chút trước cái này ma tộc thanh niên một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Rất tốt. Ngươi là người thứ nhất dám cùng ta Dương Bất Bại nói như vậy người. Xem ra, không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi là thật không biết cái gì gọi là quy củ. Tiểu tử, nhớ kỹ. Ta chính là ma tộc thánh tử một trong Dương Bất Bại. Nhìn về phía Diệp Thần, Dương Bất Bại giận quá mà cười. Dứt lời, hắn vọt thẳng hướng về phía Diệp Thần. Nói nhảm nhiều quá. Tiểu Hắc. Dương Bất Bại lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị hắn đánh gãy. Uống một ngụm rượu, Diệp Thần lười biếng nói. Hóa thần kỳ yêu nghiệt. Hắn căn bản không có xuất thủ hứng thú. Bởi vì, thực sự quá yếu. Cái này Dương Bất Bại hẳn là may mắn, hắn cũng liền khoa trương một điểm, không có đối Diệp Thần sinh ra sát ý. Nếu không, hắn đã biến thành một cổ thi thể. Ma tộc thánh tử. Thì tính sao? Đương nhiên, Diệp Thần không giết đối phương, còn có một nguyên nhân khác. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, mình có hay không có thể thông qua Dương Bất Bại cái này ma tộc thánh tử, hảo hảo tìm hiểu một chút cái này ma tộc thần sơn, đến cùng có cái gì môn đạo. 69. Chapter 0070, thảm hề hề ma tộc thánh tử. Ma sơn bí mật. Chủ nhân xin yên tâm. Hết thảy đều bao trên người ta. Dứt lời, Tiểu Hắc bay thẳng hướng về phía Dương Bất Bại. Thật khôi hài. Coi là một con xấu không kéo mấy tiểu vương bác sẽ là đối thủ của ta sao? Cười lạnh một tiếng, Dương Bất Bại một mặt khinh bỉ nhìn về phía Tiểu Hắc. Hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng là vô cùng khó chịu. Để một con tiểu vương bác đối phó mình. Đây là nhìn lâu không bắt nguồn từ mình sao? Mình thế nhưng là ma tộc thánh tử. Mình thế nhưng là tu tiên thế giới đỉnh tiêm yêu nghiệt một trong. Ngươi mới xấu không kéo mấy. Ngươi mới là tiểu vương bác. Lão tử là Huyền Vũ, ngươi biết hay không? Nghe được Dương Bất Bại, Tiểu Hắc trong nháy mắt phá phòng bạo tẩu. Trong khoảnh khắc, một cái ảo cảnh trống rỗng xuất hiện, đem Dương Bất Bại bao phủ. Tiểu Hắc chế tạo cái này huyễn cảnh tính cả Dương Bất Bại bay về phía nơi xa. Phốc phốc. Nghe được Dương Bất Bại cùng Tiểu Hắc đối thoại, Diệp Thần nhịn không được cười phun ra. Tiểu Hắc kiềm chế một chút, không muốn đùa chơi chết hắn. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần nhịn không được nhắc nhở. Không có vấn đề. Nhưng là, lão tử muốn để hắn cầu sinh không được muốn chết không xong. Điểm một cái đầu nhỏ, Tiểu Hắc cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Rất hiển nhiên, Dương Bất Bại là triệt để chọc giận Tiểu Hắc. Buồn cười nhìn Tiểu Hắc một chút. Diệp Thần cũng không tiếp tục nói cái khác, mà là như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tiểu Hắc chế tạo ra huyễn cảnh. Lại là một tòa phương viên hơn 10 dặm mini bản ma sơn. Phải. Bây giờ, Dương Bất Bại liền thân ở một cái mini bản ma sơn bên trong. Thân ở trong đó hắn, căn bản không phân rõ hiện thực vẫn là huyễn cảnh. Hiện tại, Dương Bất Bại giống như một cái con ruồi không đầu bay khắp nơi. Thỉnh thoảng địa hắn cuồng tiếu một chút, trong mắt đều là tham lam cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Không bao lâu, hắn lại bắt đầu điên cuồng địa công kích tới bốn phía. Không bao lâu, Dương Bất Bại thất khiếu bắt đầu chảy máu. Thấy cảnh này, Diệp Thần trong nội tâm kia là một trận sợ hãi thán phục. Tiểu Hắc thật đúng là lợi hại a. Không hổ là huyễn thú. Đường đường ma tộc thánh tử một trong, mà lại thực lực còn không yếu Dương Bất Bại. Thế mà không đến một nén nhang liền trở nên thảm như vậy hề hề. Thất khiếu chảy máu. Công pháp nghịch hành. Kinh mạch bị hủy. Chật chật chật. Thời gian một nén nhang qua đi, Dương Bất Bại trực tiếp tình trạng kiệt sức ngã trên mặt đất. Bây giờ, toàn thân hắn kinh mạch đã bởi vì công pháp nghịch hành hơn phân nửa bị phá hủy. Cả người hắn cũng thay đổi thành một cái huyết nhân. Nếu không phải Tiểu Hắc con hàng này thủ hạ lưu tình, chỉ sợ Dương Bất Bại đã bạo thể mà chết. Tiểu tử. Lão tử còn chơi không chết ngươi cái này cuồng vọng nhỏ ma cà bông. Tán đi huyễn cảnh, tiểu hắc đắc ý nhìn về phía nằm trên mặt đất miệng phun máu tươi Dương Bất Bại. Hoa! Nghe được tiểu hắc, Dương Bất Bại khí cấp công tâm phía dưới, lần nữa phun một nguồn máu. Nhìn về phía tiểu hắc, trong mắt của hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Trên mặt của hắn, cũng cảm thấy nóng bỏng, đau đớn. Đánh mặt! Thực sự quá đánh mặt! Mình xem thường tiểu vương bác, lập tức liền đem mình chỉnh thảm như vậy. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể tìm đầu khe hở chui vào. Giờ này khắc này, hắn há có thể không rõ. Trước mắt cái này xấu không kéo mấy tiểu ô quy, lại là huyễn thú. Một con thực lực cường đại huyễn thú. Vô ý thức, Dương Bất Bại lại nhìn Diệp Thần một chút. Cái này nhìn người vật vô hại nhã nhặn giống thư sinh đồng dạng gia hỏa, rốt cuộc là ai? Vì sao lại có được cường đại như thế huyễn thú? Không khoa trương. Nhìn thấy Dương Bất Bại phản ứng, tiểu hắc đắc ý hỏi một câu nói. Ta thế nhưng là ma tộc thánh tử. Các ngươi tại chúng ta ma tộc thần sơn như thế đối ta, chẳng lẽ liền không sợ ma tộc trả thù sao? Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, lại liếc mắt nhìn tiểu hắc, Dương Bất Bại ngoài mạnh trong yếu nói. Ma tộc thánh tử rất lợi hại phải không? Ma tộc rất lợi hại phải không? Chủ nhân ngay cả tán tiên kỳ đều lừa giết không ít, sẽ sợ các ngươi ma tộc. Lay động một cái đầu nhỏ, tiểu hắc khinh bỉ nói. Ma tộc. Tu tiên thế giới ma tộc tính là cái gì chứ? Cũng không phải ma giới ma tộc. Cùng lúc đó, tiểu hắc nội tâm âm thầm nhã rảnh. Ngươi là Diệp Thần. Nghẹn họng nhìn trân trối nhìn về phía Diệp Thần, Dương Bất Bại không tự chủ được lên tiếng kinh hô. Con ngươi của hắn cũng là thật sâu vẻ kiên dè lóe lên liền biến mất. Trong nội tâm thì là tràn đầy đắng chát. Lừa giết tán tiên kỳ. Trường sam màu trắng. Người đeo màu đen vô phong cự kiếm. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn toát ra một chút mấu chốt chữ. Nghĩ tới những thứ này, Dương Bất Bại trong nội tâm gọi là một cái phiền muộn nha. Sớm biết đối phương là vị này tuyệt thế ngoan nhân, đánh chết hắn cũng không dám trêu chọc đối phương. Bởi vì cái gọi là, người có tên cây có bóng. Liên quan tới Diệp Thần truyền thuyết, hắn mặc dù không tin hoàn toàn, nhưng cũng không phải tuyệt không tin. Đối với Diệp Thần, nội tâm của hắn cho tới nay đều là kính nhi viễn chi thái độ. Nhưng bây giờ, nói cái gì đều đã muộn. Là ta. Tiếp xuống ta hỏi ngươi cái gì đáp cái gì. Nếu để cho ta không hài lòng, tự gánh lấy hậu quả. Bình tĩnh nhìn Dương Bất Bại một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Không có vấn đề. Nghe được Diệp Thần, Dương Bất Bại trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Cuối cùng, hắn vẫn là dãy dụ ngồi dậy, ủ rũ cúi đầu nhẹ gật đầu. Hắn ngược lại là muốn vận dụng ác chủ bài chạy trốn. Vấn đề là, Dương Bất Bại minh bạch, mình hẳn không có cơ hội này. Con kia tiểu ô quy, thực sự quá tà môn một điểm. Huống chi, Diệp Thần còn ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm đâu. Đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát, hắn còn có thể làm sao? Đây quả thật là các ngươi ma tộc thần sơn. Nhìn Dương Bất Bại một chút, Diệp Thần suy tư một hồi, hỏi một câu nói. Phải. Tục truyền, chúng ta Bắc Cương ma tộc tổ tông, chính là từ mảnh này bên trong ngọn thần sơn đi ra. Nhẹ gật đầu, Dương Bất Bại đàng hoàng hồi đáp. Nếu là các ngươi thần sơn, vì cái gì các ngươi ma tộc không ở nơi này mặc? Thậm chí, cái này ma sơn bốn phía cũng là hoang tàn vắng vẻ. Nhíu nhíu mày, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Bởi vì nơi này tử vong pháp tắc cùng tử vong đại đạo, căn bản không thích hợp sinh tồn. Phụ cận bốn phía cũng là như thế. Cho nên, chúng ta đều là mỗi qua 2000 năm, chờ tử vong pháp tắc cùng tử vong đại đạo chi lực trên phạm vi lớn biến yếu thời điểm, mới có thể tiến vào nơi này một chuyến. Lần này, vừa lúc là thần sơn tử vong pháp tắc cùng tử vong đại đạo chi lực thời khắc yếu đuối nhất. Chần chờ một chút, Dương Bất Bại hồi đáp. Cái này ma sơn có cái gì bí mật sao? Chỗ sâu có phải hay không có bảo vật gì? Có cái gì nguy hiểm? Cuối cùng, Diệp Thần hỏi một chút mình vấn đề quan tâm nhất. Đại thừa kỳ trở lên không được đi vào thần sơn, nếu không sẽ tao ngộ nơi này thiên địa quy tắc xóa bỏ. Thần sơn chỗ sâu có bảo vật gì? Ta cũng không phải rất kỳ rõ ràng. Nhưng là có một chút có thể khẳng định là, bên trong tuyệt đối có đại tạo hóa. Về phần nguy hiểm nha, cách mỗi 2.000 năm chúng ta ma tộc tiến vào thiên kiêu không dưới vạn người, nhưng là có thể sống rời đi không đủ 1/10. Nghe được Dương Bất Bại những lời này, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư.